Tận thế nhạc viên, chương 1766, ngắm bắn người thành thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không biết các ngươi phát hiện không có, nhưng A Toàn hiện tại kỳ thật thực mâu thuẫn. Tại Lâm Tam Tửu giản yếu nói một lần chính mình chú ý lúc sau, phát hiện muốn giải thích nhiều lắm. Nàng vừa nói chuyện, một bên tại chỗ qua lại đi vòng vèo. Toàn bộ thể xác tinh thần đều đắm chìm tại chính mình suy nghĩ bên trong. Lễ Bao cùng Dư Uyên hai người ngồi tại cách đó không xa. Đầu phảng phất hai đóa hoa hướng dương. Một hồi theo nàng chuyển hướng trái. Một hồi theo nàng chuyển hướng phải. Hắn không phải cái người xấu. Cũng không hy vọng khó xử chúng ta. Chỉ là bởi vì tình thế bức bách. Hắn không dám mạo hiểm để chúng ta làm loạn. Dù sao đây là xưa nay chưa từng có sự tình. Chúng ta vì lao ra cố gắng. Đến tột cùng sẽ đối hồi ký tạo thành cái gì dạng ảnh hưởng. Hắn cũng không biết. Hắn tự nhiên sẽ lo lắng. Này đoạn lời nói xong. Dư Uyên mặt bên trên một chút biểu tình cũng không có. Lại gọi người cảm thấy hắn giống như tại nói. Người có cái gì ta không biết sao. Lễ Bao thì liên tục gật đầu. Đồng ý nói. Tỷ tỷ nói đúng, ta cũng như vậy cảm thấy. Này còn không có chân chính bắt đầu nói sao? Lâm Tam Tửu tại bụng bên trong thở dài. Nói, cho nên này loại ý nghĩ thượng mâu thuẫn. Liền thể hiện tại hắn hành động thượng. Hắn một bên đem chúng ta dẫn xuất đô thị hồi ký này khối yếu địa. Một bên lại nhịn không được cho ta cung cấp rất nhiều tất yếu tin tức. Đều là có lẽ có thể giúp chúng ta rời đi. Dư Uyên khả năng trợn tròn mắt ngủ rồi. Bởi vì mặc kệ nàng nói cái gì, đối phương đều không phản ứng. So sánh hạ, Quý Sơn Thanh quả thực là tốt nhất người nghe. Hướng phía trước khuynh qua thân thể, thúc giục nói. Sau đó thì sao? Đều có nào tin tức? Bọn họ hai cái thật lại không biết chính mình sau đó phải nói cái gì sao? Lâm Tam Tửu có chút hoài nghi. Dù sao không người phản đối. Cho dù là làm trải vuốt suy nghĩ biện pháp, kia cũng trước hết để cho chính mình miệng sạch một hồi được rồi. Hắn tiết lộ cho ta trọng yếu nhất một cái tin tức, là chúng ta kỳ thật cũng không tại chính thức phó bản bên trong. Câu này lời nói giống như mang theo một loại nào đó ma lực. Đem, mở mắt ngủ, Dư Uyên cấp đột nhiên tỉnh lại, Quý Sơn Thanh vẻ mặt cũng theo đó nghiêm túc, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Không biết tại suy nghĩ cái gì. Lập tức Lễ Bao mới nhẹ nhàng nói. Nguyên lai tỷ tỷ cũng nghĩ đến. Không sai. Nếu chỗ này chính là phó bản lời nói. Như vậy hết thảy đều quá không hợp lý. Dựa theo A Toàn cách nói. Bởi vì hắn không cách nào phối hợp nào đó một đám người đi điều khiển người khác ký ức. Cho nên hắn bị đám người kia cấp sống sờ sờ làm thành phó bản. Giả thiết A Toàn không có nói sai. Hắn tại này một điểm bên trên không cần thiết nói dối. Như vậy rất tự nhiên. Có thể suy đoán ra cái này phó bản mục đích. Chính là muốn điều khiển người khác ký ức. Vấn đề là, một cái căn bản là không có cách nào làm cho nhân loại ra vào đặt chân địa phương. Con mồi như thế nào đi vào? Con mồi vào không được. Như thế nào sửa hắn ký ức? Hơn nữa các ngươi trải qua như vậy nhiều hồi ký, chắc hẳn cũng phát hiện, bọn chúng đều là thụ động, trạng thái tĩnh, nếu như không có người đi động bọn chúng, vậy chúng nó liền sẽ không thay đổi. Sợ rằng chúng ta động bọn chúng, đối với chúng ta chính mình ký ức cũng không có ảnh hưởng. Đó căn bản chưa nói tới là dùng tâm hiểm ác phó bản sao. Ta không nghĩ ra địa phương là, Dư Uyên nói. Nếu như nơi này không phải phó bản lời nói, vậy những này hồi ký đến tột cùng là như thế nào chuyện? Khó được cũng có sổ cơ thể không nghĩ ra sự tình. Lâm Tam Tửu mở miệng thời điểm, nhịn không được sinh ra một loại cấp yêu bởi vì Stan nói khuôn nhà cảm giác. Điểm này, người cùng Lễ Bao khả năng lý giải lên tới đều có khó khăn. Bởi vì các người khuyết thiếu này một bộ phận người. Ách, cảm tính. Nàng quan sát một chút hai người, thấy bọn họ không hề không vui dáng vẻ, mới tiếp tục nói, A Toàn chính mình cũng đã nói, hắn muốn điều khiển ký ức, liền trước hết đọc đến ký ức, thế nhưng là một khi đọc đến, mục tiêu đối với hắn mà nói liền phảng phất biến thành một cái khác chính mình. Nếu hắn sau lưng đám người kia yêu cầu hắn tướng Ngô, liền nói Ốc Nhất Liễu đi, muốn hắn đem Ốc Nhất Liễu bộ phận ký ức xóa bỏ. Làm A Toàn đã đối Ốc Nhất Liễu sinh ra không cách nào ức chế đồng lý tâm lúc, hắn sẽ cam tâm như vậy tùy tiện xóa bỏ đối phương ký ức sao? Hắn nói qua, chính mình xử lý sẽ chỉ là trọng đại ký ức, không phải lông gà vỏ tỏi. Muốn triệt để xóa bỏ, chướng ngại tâm lý càng lớn hơn. Hai người đồng thời nhẹ gật đầu. Khả năng chịu phó bản giả thiết có hạn. Hắn nhất định phải xóa bỏ đối phương ký ức. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như đổi lại là ta, ta sẽ lựa chọn vụng trộm bảo lưu lại tới một phần nguyên thủy ký ức. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ. Đánh cái Dư Uyên khả năng thích nhất so sánh. Ta tưởng A Toàn cũng là như vậy làm. Này đó hồi ký, chính là hắn sao lưu sổ cư. Nói cách khác, nơi này là một cái A Toàn sáng tạo ra tư liệu kho hàng. Quý Sơn Thanh giản lược nói tóm tắt nói. Kho hàng có thể tại không người ra vào trong không gian thứ nguyên. Nhưng phó bản nhất định phải tọa lạc tại nhân loại thế giới bên trong. Đối, Lâm Tam Tửu thấy bọn họ đều có tán đồng ý tứ. Nhịn không được cao hứng trở lại. Chỉ cần chúng ta theo kho hàng tiến vào phó bản, liền có thể theo phó bản tiến vào nó sở tại nhân loại thế giới. Vấn đề khó khăn lớn nhất ở chỗ. Như thế nào theo kho hàng tiến vào phó bản? Dư Uyên mở miệng nói. Ta cho rằng cả hai chi gian tất có điểm kết nối. Nếu không A Toàn cũng không thể đem hắn theo phó bản bên trong rút ra ra ký ức. Bỏ vào kho hàng bên trong. Cái này điểm kết nối. Hắn không có đem nói cho hết lời. Kỳ thật cũng không cần nói xong. Tất cả mọi người nghĩ đến cùng một chỗ. A Toàn không muốn nhất để cho bọn họ đặt chân địa phương. Cũng là có khả năng nhất điểm kết nối. Đô thị hồi ký. Cho nên bước đầu tiên, chúng ta phải trở về. Nói đến đơn giản, thế nhưng là A Toàn nắm giữ bọn họ chân phía dưới này khối hồi ký vị trí. Hắn không chịu đem khối này hồi ký dịch hồi đi. Bọn họ còn có thể làm sao đâu. Hết lần này tới lần khác Lâm Tam Tửu vẫn thật là có một cái biện pháp. Đối phó gian xảo ác nhân ta chỉ dùng nắm đấm. Nàng một bên nói, một bên gọi ra một đại trương giấy trắng cùng bút. Đưa cho lễ bao, nhưng đối phó người thành thật, ta chú ý nhưng nhiều. Này tại nhân loại ngữ cảnh bên trong không tính là lời hữu ích đi. Dư Uyên lầu bầu nói, thấu đầu nhìn Quý Sơn Thanh tiếp nhận giấy bút vù vù viết. Người cũng đừng thất thần, người có nhiệm vụ, Lâm Tam Tửu thọc hắn một chút. Không đầy một lát, giấy trắng thượng liền viết đầy chữ lớn. Lâm Tam Tửu nhìn một chút, thật hài lòng. Hai tay cao cao đưa nó giơ lên, hướng hỗn độn mông mông bụi bụi bầu trời. Nàng chính mình cũng không biết A Toàn có thể hay không nhìn thấy. Vạn nhất đối phương đem bọn họ đặt tại một cái đảo hoang, thượng liền mặc kệ, kia chính mình không nhúc nhích giơ giấy bước, giống nhau là vào kinh cáo trạng dáng vẻ. Không khỏi liền có chút bốc lên ngu đần. Xấu nhất khả năng tựa hồ chính tại trở thành sự thật. Nàng cử đi một hồi lâu. Cánh tay đều chua, lại vẫn cứ không có đạt được tới tự A Toàn đáp lại. Hẳn là hắn căn bản không có ở xem sao. Lâm Tam Tửu đem tác phẩm thư pháp buông xuống. Cùng hai người khác tụ cùng một chỗ. Làm thành một vòng tròn. Thấp giọng thương lượng một hồi. Chúng ta có thể thông qua văn tự cho hắn truyền lại tin tức. Nhưng là A Toàn không có phương pháp hướng chúng ta truyền lại tin tức A, như vậy đi. Người trước thủ tại chỗ này đừng động. Quý Sơn Thanh an ủi nàng nói. Ta cùng Dư Uyên dọc theo biên duyên đi xem một cái. Nếu như hắn thật điều đến rồi một cái khác khối hồi ký. Bây giờ nói không chừng đã đến. Làm hai người chia ra đi xa về sau. Tại chỗ chỉ còn lại có Lâm Tam Tửu cùng kia trương tác phẩm thư pháp. Tác phẩm thư pháp thượng tin tức rất đơn giản. Cũng thực hợp lý. Dù cho chính mình vị trí sẽ bị cách ly, cũng hảo, bọn họ hy vọng A Toàn có thể điều tới một khối thích hợp nghỉ ngơi đặt chân hồi ký. Mà không phải hỗn độn đến có thể khiến người ta nổi điên nguyên thủy trống không hồi ký. A Toàn người không xấu, hắn chỉ cần nhìn thấy, rất có thể sẽ đồng ý yêu cầu này. Dù sao Truy Nguyên tới nói, đám người bọn họ là tại A hồi ký bên trong, còn là tại B hồi ký bên trong. Chỉ cần là cô lập ra đảo hoang, kia liền không có bản chất khác nhau. Tội gì không cho bọn họ thoải mái một chút đâu. Quả nhiên tại mười mấy phút sau, phương xa liền vang lên Quý Sơn Thanh một tiếng la lên. Tỷ tỷ, hắn quả nhiên điều đến rồi một khối mới hồi ký. Ta chỉ nhớ này tuyệt. Thượng một chương nghĩ đến giải quyết phương án. Này một chương lăng là quên. Thật giống như một cái hát xì không đánh ra đến. Hoặc là một cái tên đến bên miệng chết sống nghĩ không ra. Lại nhân với gấp 10. Đại khái chính là ta khó chịu trình độ. Đừng nhìn này chương cuối cùng là ma ra tới. Nhưng trên thực tế cùng ta trước đó giải quyết phương án hoàn toàn không giống. Sững sờ biệt xuất tới. A Toàn mau cứu ta. Cách chương.